Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 133-132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu xuất môn liền nhìn đến Đường Kiều, hắn dương một chút mi, Đường Kiều phát hiện người này tương đương không muốn nói, thật sự là thập phần không khéo, nàng là một cái thập phần thích người nói chuyện tơ, vừa rồi nghĩ đến còn chưa có cảm ơn Hiếu gia lần trước đưa điểm tâm. Nàng cười khanh khách, tốt lắm ăn, cảm ơn ngài. Hoắc Hiếu như có như không nở nụ cười, người thích là tốt rồi. Thẩm Thanh cùng sau lưng Hoắc Hiếu, hắn nói, ta đưa ngài đi ra ngoài. Hoắc Hiếu khẽ vuốt cằm, Đường Kiều vỗ tay đứng dậy. Cậu, ngươi không phải nói còn có rất nhiều sự phải làm sao? Ta thay ngài đưa Hoắc tiên sinh đi. Thẩm Thanh nhíu mày, bất quá cũng bất quá trong nháy mắt lên đường. Kia cũng tốt, Hoắc tiên sinh đi thong thả. Tuy rằng như vậy có chút thật không có lễ phép, nhưng là Thẩm Thanh là minh bạch cháu gái nhi, Đường Kiều hướng đến sẽ không bắn tên không đích, hứa là có chuyện muốn nói. Hắn cũng liền duẫn, Đường Kiều đưa Hoắc Hiếu xuất môn, Hoắc Hiếu bình tĩnh. Muốn nói cái gì, Đường Kiều cười, ta chẳng lẽ nên nói cái gì sao, nhắc nhở ngài không cần chết phải nhớ báo ân có tính không? Hoắc Hiếu dương một chút khóe miệng nói, tính. Hoắc Hiếu xe đứng ở đại môn khẩu, hai người cùng đi ra ngoài, Đường Kiều trầm ngâm một chút nói. Hiếu gia lần này ở Thượng Hải muốn đãi bao lâu đâu? Hoắc Hiếu, không nhất định, Đường Kiều dừng bước lại cảm khái. Ngài thật đúng là thiếu ngôn quả ngữ. Hoắc Hiếu quay đầu xem nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Hiếu lập tức đừng khai tầm mắt đi tới cửa. Đường Kiều đuổi kịp của hắn bước chân, cẩn thận chút, lời vừa nói ra, Hoắc Hiếu đã đụng tới đại môn thủ bỗng chốc dừng lại. Đường Kiều nở nụ cười, nàng cảm khái nói, nếu như ngươi là treo ta lúc trước nhưng là bạch mạo hiểm phiêu lưu cứu ngươi. Mặc kệ thế nào, ngài cũng phải cấp ân tình trước báo. Thượng Hải đến cùng không là Bắc Bình, tuy rằng ngài biến thành tư thế thật đầy, nhưng là cường long nan áp địa đầu xà, đạo lý này ngài nên biết đi. Nàng dẫn đầu kéo ra đại môn, nói, xin mời. Hoắc Hiếu xem Đường Kiều, hắn chẳng qua là một cái nháy mắt liền bật cười, nhưng là khó được chân thành cười, hắn nói. Nợ ngươi hai lần, Đường Kiều di một tiếng, cảm khái, ngươi không là khiếm ta ba lần sao? Hoắc Hiếu nghĩ đến ngày ấy nàng cho hắn một lọ rượu đều phải nhớ chứng, lại như có như không nở nụ cười, lập tức nói. Vậy ngươi muốn như vậy tính, phải là bốn lần. Hắn cùng với nàng cùng xuất môn, nói. Đường Kiều, ngươi là ta đã thấy lạ nhất tiểu cô nương. Này đánh giá, Đường Kiều không biết nên là hảo vẫn là không tốt. Có một số người liền là như thế này, rõ ràng có thể hảo hảo nói chuyện thế nhưng là lại. Nhận thấy được một đạo tầm mắt, Đường Kiều nhìn lại, liền nhìn đến Cố Đình Quân nắm Cố Nhị Nữ đứng ở cách đó không xa bình tĩnh xem bọn họ. Đường Kiều cao hứng vẫy tay, thất gia, Nhị Nữ, đến. Cố Đình Quân bật cười, văn nhã thanh tuyển, hắn thấp kém thân mình buông ra Cố Nhị Nữ cổ thượng hạng quyền. Cố Nhị Nữ vèo một chút liền vọt tới Đường Kiều bên người, Đường Kiều bị nó phát một cái lảo đảo, Hoắc Hiếu lập tức đưa tay đỡ lấy của nàng cánh tay. Đường Kiều ngẩng đầu cười. Cảm ơn, Cố Đình Quân mắt ánh sáng loe loé, lập tức yên lặng chừng mắt nhìn Cố Nhị Nữ liếc mắt một cái. Hắn nhìn về phía Hoắc Hiếu, mang cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếu gia đổ là có chút không có suy nghĩ, đã đều đến đây, đúng là không đến quý phủ ngồi một lát thật là có chút không thể nào nói nổi đi. Hoắc Hiếu, thật sự là lo lắng quấy nhiễu thất gia nghỉ ngơi, dù sao đến Thượng Hải phía trước nghĩa phụ luôn mãi dặn dò, mọi việc chớ để quấy nhiễu ngài. Cố Đình Quân ý vị thâm trường cười, thật đúng không là nhị thúc tính cách, hai người ai cũng không nhúc nhích, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thâm thúy không thấy đáy. Đường Kiều ôm Cố Nhị Nữ trà sát đầu chó, lỗ tai lại dựng thẳng cao cao, mắt thấy này hai người tuy rằng ngữ khí rất hòa khí, nhưng là trong lời nói âm điệu cũng không phải là hòa khí quải, trong lòng yên lặng cảm khái, hai người này không thể liền như vậy đánh lên đi. Hoắc Hiếu dẫn đầu mở miệng, cũng khó vì thất gia còn muốn phân thần hiểu biết nghĩa phụ tính cách. Cố Đình Quân, không có biện pháp, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đường Kiều cơ hồ có thể cảm giác được hai người trong lúc đó bùm bùm hỏa hoa. Cũng không phải 17-18 xúc động người trẻ tuổi, đánh lên kỳ thực rất khó coi. Nàng cảm thấy bản thân cũng là nhất người tốt, Đường Kiều cười tùm tìm. Cho nên các ngươi muốn hay không tìm một chỗ ăn bữa cơm, sau đó vụng trộm đánh một trận. Nàng mọi nơi nhìn xem, lời nói thấm thía khuyên. Trên đường cách các ngươi nếu thật sự động khởi thủ đến, kỳ thực rất dọa người. Dù sao lớn tuổi như vậy, hai người khóe miệng đều run rẩy một chút, Cố Đình Quân cười yếu ớt, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta có cái gì muốn đánh đâu. Hỏa khí phát tài, Hoắc Hiếu không ngôn ngữ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đường Kiều bật cười, dòng khí cường đại ta đều phải dọa ngất, các ngươi còn không có muốn đánh giá sao. Các ngươi biểu hiện ra ngoài cùng các ngươi nói thật đúng là một điểm đều không giống với đâu. Cố Đình Quân lại bật cười, không nói gì thêm, ngược lại là nhìn về phía Hoắc Hiếu, Hoắc Hiếu đồng dạng xem hắn, hai người tầm mắt đụng tới cùng nhau, đều có chút ý vị thâm trường. Đường Kiều nắm cố nhị nữ uông dắt dây thừng, Đường Kiều bị nó đưa bụi cỏ một bên, nàng nói. Cố nhị nữ, ngươi có thể hay không thành thật điểm. Như vậy nghiêm túc không khí, ngươi cũng không thể trước mặt mọi người đại tiểu tiện. Cố nhị nữ uông ô một tiếng, lạch cạch ngồi xuống. Đường Kiều đứng vị trí đi phía trái xem là Cố Đình Quân, hướng hữu xem là Hoắc Hiếu. Nàng nói, các ngươi, muốn đứng ở dài đằng đẵng sao? Hoắc Hiếu quét nàng liếc mắt một cái, lập tức nói. Ta không quấy rầy thất gia cáo từ. Nói xong, xoay người lên xe từ. Hắn nhanh chóng đem xe rớt đầu, lập tức đứng ở Đường Kiều bên người. Đường tiểu thư tạm biệt. Đường Kiều vung tiểu móng vuốt. Tạm biệt, Hoắc Hiếu rất nhanh cố lên, nhanh chóng rời đi. Mắt thấy Hoắc Hiếu đi rồi, Đường Kiều đánh giá Cố Đình Quân sắc mặt cảm khái nói. Thất gia, sắc mặt ngài không là gì cả nha. Cố Đình Quân nhìn về phía Đường Kiều tươi đẹp hai má, nàng thanh xuân rào rạt, đơn thuần khả nhân, khôn khéo trung lộ ra ngây thơ. Hắn trầm mặc nhìn về phía Đường Kiều, Đường Kiều bị hắn nhìn xem sợ hãi, sờ sờ bản thân hai má, hỏi. Trên mặt ta có hoa. Cố Đình Quân lắc đầu, lập tức vẫy tay. Nhị nữ, đến, cố nhị nữ bỗng chốc liền lẻn đến Cố Đình Quân bên người, Đường Kiều còn nắm nó đâu, thật sự là suýt nữa bị nó túm đổ. Nàng vỗ vỗ cố nhị nữ đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng quá không ngoan. Cố Đình Quân tiếp nhận dây thừng, nói. Sự tình lần trước cảm ơn ngươi. Đường Kiều nhướng mày, chuyện gì a ta đều không nhớ rõ. Mặt mày cong cong, quả nhiên là thật đáng yêu. Cố Đình Quân nở nụ cười, cố tứ mãn Thượng Hải cha xét hai ngày đều tìm không thấy nhân bởi vì Đường Kiều chỉ điểm hy vọng, nàng cho hắn tên bảng số làm cho hắn có chút thật không ngờ, bất quá vẫn còn là thông qua này tìm được Đoan Mộc Cảnh Dục. Không nhớ rõ sao, không nhớ rõ, cũng tốt, hắn cười yếu ớt, vừa vặn ta sẽ không cần báo đáp ngươi cái gì. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, cảm khái, đó là chờ giá trị trao đổi, bởi vì con người của ta không thích thiếu người nhân tình gì. Ta chỉ hy vọng bị người khiếm của ta nhân tình, như vậy ta tài năng dùng những người này tình không ngừng đạt tới bản thân kết quả mong muốn a. Đường Kiều cảm thấy bản thân liền là như thế này vì tư lợi một cái tiểu cô nương. Nhưng là không có cách nào, trên đời này người tốt nhiều như vậy cũng không kém nàng một cái. Tóm lại nàng không là người xấu là được, nàng thở ra một hơi, nói, đi thất gia chậm rãi lưu cầu đi ta đi trở về. Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu. Đường Kiều sôi nổi hướng trong phòng chạy, Cố Đình Quân đột nhiên liền hô. Đường Kiều, nàng dừng bước lại quay đầu hỏi, như thế nào? Cố Đình Quân xem nàng khuôn mặt nhi trầm mặc một chút chậm rãi nói. Không có việc gì, Đường Kiều mắt trợn trắng, không có chuyện gì đột nhiên kêu ta, chấm, Cố Đình Quân xua tay, thực không có chuyện gì ta chỉ là đột nhiên tưởng kêu tên của ngươi. Trở về đi, Đường Kiều phiết hạ miệng đến cùng là không có cùng hắn tiếp tục dây dưa cái gì, đắt đắt đắt vào cửa. Vừa vào phòng khách liền nhìn đến nhà mình cậu ngồi trên sofa chờ nàng, nàng thấu đi qua lại nâng lên nho thẩm thanh nói. Ta nghĩ đến ngươi là đem khách nhân đuổi về Bắc Bình. Đường Kiều văng lên, cảm khái. Nguyên lai cậu cũng thật hội chèn ép nhân nha. Thẩm thanh chừng nàng, Đường Kiều cắn một ngụm nho, nói. Cơ cửa đụng tới thất gia, cậu ngươi là không biết tuy rằng ít ỏi nói mấy câu, nhưng là hai người đều siêu có khí thế quả thực hỏa hoa văng khắp nơi ta đều cảm thấy bọn họ muốn đánh lên. Thẩm thanh hơi hơi cúi đầu, lập tức nói, cũng không tốt chọc, đạo lý này, Đường Kiều tự nhiên biết, nàng nhẹ giọng nói. Đúng vậy, cũng không tốt chọc, khả là chúng ta vì sao muốn đi chiêu chọc bọn hắn đâu. Một câu nói như vậy nhưng là nhường thẩm thanh bỗng chốc rộng mở trong sáng đứng lên. Đúng rồi, là không dễ chọc nhưng là hắn vì sao muốn đi chiêu chọc đâu. Nói đến cùng, hai người này đều cùng bọn họ không có gì càng cửa ải lớn hệ thôi. Tuy rằng, hắn nhìn lướt qua cháu gái nhi, bất quá rất nhanh sẽ nói. Người theo ta thư đến phòng một chút, Đường Kiều nga một tiếng, thúc cháu hai người vào cửa, Đường Kiều nhẹ giọng. Thế nào, thẩm thanh nói, hiện tại có cái vấn đề, ngươi giúp ta tham mưu tham mưu. Ngươi thông minh như vậy, ta cũng không gạt ngươi, thuyền đi nếu ở lại nhà chúng ta, sớm muộn gì xảy ra chuyện nhi, là nhất định phải ra tay. Hiện tại Hoắc gia cùng thất gia đều có hứng thú, bọn họ hai nhà cũng là ta tương đối khuynh hướng người mua. Nhưng là tóm lại không có khả năng một cái cô nương còn tìm hai cái nhà chồng, tóm lại chỉ có thể bán cho một người. Người cảm thấy ai càng thích hợp, người giúp ta phân tích phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh kỳ thực trong lòng đã có chút ý tưởng, chính là vì có chút ý tưởng, hắn mới càng muốn nghe bọn hắn ra AU nói như thế nào. Đường Kiều bật cười, nàng nhẹ giọng nói. Ta đối việc này nhi đều không biết, chỉ sợ cũng cung cấp không xong cái gì hữu dụng chú ý đi. Thẩm Thanh, không quan hệ, chính là đơn giản ý tưởng cũng có thể nói vừa nói. Đường Kiều trầm tư đứng lên, nửa ngày, nói. Ta xem hảo thất gia. Bắt thấy Thẩm Thanh muốn nói gì, nàng lập tức đưa tay ngăn lại, lập tức nhẹ giọng nói. Không quan hệ cái con người cảm tình, điểm ấy ta là Linh Thanh, ta chỉ là từ lâu dài đến xem cái nào đối chúng ta càng có lợi. Người phải biết rằng, Hoắc gia tuy rằng lợi hại, nhưng là phần lớn thế lực đều ở Bắc Bình. Mà cô thất gia sở hữu thế lực đều ở Thượng Hải, chúng ta muốn ở Thượng Hải lâu cư, khẳng định là không đắc tội bọn họ rất tốt. Hơn nữa ta thật không thể lý giải Hoắc Hiếu vì sao muốn tới Thượng Hải mua thuyền đi thật sự trọng yếu như vậy sao? Bọn họ khống chế thủy vận, đến cùng muốn vận cái gì? Cũng hoặc là nói, là làm tướng tới làm cái gì chuẩn bị? AU Thẩm Thanh nghiêm khắc quát bảo ngưng lại nàng, lập tức đông cứng hòa dịu một chút. Mặc kệ nhân gia làm gì, chúng ta chỉ bán bản thân gì đó chính là. Thuyền đi cần phải mau chóng xử lý điệu. Hắn nói, ta có sổ nhi, ngươi đi ngoạn nhi đi. Nga đúng, ngươi cái kia bằng hữu tẫn có thể ở không quan hệ ta có nhìn chằm chằm Chu gia, tạm thời không vấn đề gì. Đường Kiều Nga một tiếng, nói hảo. Thẩm Thanh không muốn nói càng nhiều, Đường Kiều cũng không tốt tiếp tục nói tiếp. Ta đây lên lầu, Thẩm Thanh gật đầu trong lời nói có chuyện. Được rồi, đi chơi nhi đi, ngươi chỉ cần vui vui vẻ vẻ cuộc sống cũng rất tốt lắm, giữ không cần nghĩ. Đường Kiều làm cái mặt quỷ bán manh, lập tức đát đát đát lên lầu, chính là lên lầu trên đường lại cân nhắc đứng lên. Này đặc sao không hay ho thế đạo, loạn thất bát tao việc này nhi u cách chương.